cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa, chương 199, cho cha cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kình Vũ, tôi đã nói rồi, chúng ta không thể tiếp tục, tại sao anh không chịu buông tay? Nhàn Nhiên bất lực, cô không muốn giải thích, gì cũng không có cách nào giải thích, nhìn xuống tay đang bị còng, cô muốn cười nhưng không cười nổi, nước mắt cứ thế chảy ra. Âu thì khiên hình như biết quan hệ giữa cô và Từ Kình Vũ, nhất thời hắn nói, Từ thiếu, cô gái này cũng bị tình nghi, chúng ta nên đưa cô ấy lên xe. Thì Khiên, có thể để cô ấy ngồi cùng chúng ta không? Lúc này, hắn quyết định không thể để cho cô ở một chỗ với Âu giả. Những người kia, không có một ai là bình thường, họ đều bị điên rồi, hắn không thể để cho Nhan Nhiên ở đó với họ. Còn nữa, đừng còng tay cô ấy. Hắn nhìn rất ngứa mắt, huống chi còn có Tử Hằng trên xe, hắn không thể để Tử Hằng. Thấy, Âu Thì Khiên có hơi khó xử, nhưng Tư Đại Thiếu đã yêu cầu, lại thêm giao tình của bọn họ, hắn sai người tháo còng tay cho Nhan Nhiên, đưa cô lên xe. Vừa lên xe, Tư Kình Vũ liền thấy Tử Hằng ngồi ở một góc nhỏ, ngực hắn siết chặt kêu lên một tiếng. Tử Hằng vừa nghe thấy âm thanh, liền mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn như nhìn người lạ. Lại nhìn Nhan Nhiên ở phía sau hắn, theo bản năng cậu bé đưa tay ra nói, Tiểu Nhiên, mẹ mau lại đây, Hằng Hằng muốn ôm mẹ. Nhan Nhiên đến ôm lấy Tử Hằng, không ngừng hôn mặt cậu. Hằng Hằng, không phải sợ, mẹ ở đây, không có chuyện gì hết, không có chuyện gì hết. Tử Hằng ôm cổ Nhan Nhiên, đầu nhỏ dựa vào vai cô, thấy Tư Kình Vũ đang nhìn mình, cậu oán hận không muốn nhìn Tư Kình Vũ. Cậu hỏi Nhan Nhiên, Tiểu Nhiên, bà kia có còn sống không? Nhan Nhiên cứng đờ, vuốt đầu Tử Hằng nói, Hằng Hằng không cần lo, bà kia không sao, hiện tại đang ngồi trên xe khác. Tử Hằng đẩy Nhan Nhiên ra, Tư Kình Vũ ngồi xuống bên cạnh, lúc này xe cũng chuyển bánh, Tử Hằng ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu hỏi, cha, tại sao lại lấy đôi mắt của Tiểu Nhiên, hại mẹ không nhìn thấy. Tư Kình Vũ như ngưng thở, đã từng trải qua bao chuyện tàn nhẫn, nhưng so với một khắc này cũng không đau khổ bằng, hắn như bị đày vào địa ngục phải tiếp nhận sự trừng phạt tàn khốc, hắn muốn mở miệng nói nhưng không nói nổi một từ, hắn không thể lừa gạt con trai, hắn không làm được, quả thật hắn đã từng ép Nhan Nhiên hiến đôi mắt của cô cho Văn Vi, cha rất thích gì kia sao? Tử Hằng nhìn cha không trả lời, trong mắt cũng vướng lệ. Ra là cha rất yêu thích gì kia, cha có thể lấy đôi mắt của Tiểu Nhiên cho gì kia. Tại sao cha phải làm thế? Chẳng phải cha từng nói muốn vĩnh viễn ở cùng nhau sao? Tại sao lại lấy mắt của Tiểu Nhiên cho gì kia? Nhan Nhiên nghe đến bỗng thấy khẩn trương, cô ôm Tử Hằng nói. Hằng, Hằng, nghe mẹ nói, điều chú kia nói đều không phải sự thật, chuyện của cha mẹ không phải như con nghĩ, con chỉ cần biết cha yêu con, chúng ta đều yêu con, như vậy là đủ, cha nói cho con biết, có phải cha lấy mắt của Tiểu Nhiên cho dì Văn Vi kia không, cha không làm thế phải không? Tử Hằng vẫn không từ bỏ ý định, trong lòng cậu như bế tắc, không có đáp án, cậu không an tâm. Từ Kình Vũ muốn ôm Tử Hằng, lại bị cậu né tránh. Thực ra cho tới hiện tại Tư Kình Vũ không phải là không nghĩ tới, nếu một ngày Tử Hằng biết những chuyện hắn đã làm ra, thậm chí ân oán từ đời trước của hắn và Nhan Nhiên thì sẽ như thế nào? Ngày này rốt cục cũng tới. Xin lỗi, Tiểu Hằng, cha không muốn nói dối con, Hằng Hằng, xin lỗi. Tử Hằng vừa nghe, nước mắt liền rơi xuống, cậu tránh vào lòng Nhan Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha là người xấu, tôi không cần gọi ông là cha. Không cần ông làm cha tôi, từ nay về sau sẽ không quan tâm đến ông nữa. Từ Kình Vũ ngơ ngác nhìn con trai, nhất thời hắn cũng không biết nói gì. Con trai nói hắn là người xấu, không muốn nhận người cha này, vậy chẳng khác nào cực hình lớn nhất trên đời. Nhan Nhiên nhìn Từ Kình Vũ như vậy cũng cảm thấy không đành lòng. Tử Hằng rất thích cha nó, nhưng chỉ một khắc hình tượng người cha liền bị hủy hoại, người đau lòng nhất chính là Tử Hằng. Cô ôm Tử Hằng nói. Hằng Hằng, cha thực ra không cố ý, trong lòng cha yêu thương con nhất. Con không thể bởi vì chuyện này mà không gọi cha, không nhận cha con. Biết làm vậy khiến cha rất buồn không? Ai đối xử không tốt với Tiểu Nhiên, con cũng không đối xử tốt với người đó, Tiểu Nhiên, không phải mẹ nói muốn đưa con đi sao? Chúng ta, đi nhanh lên, không phải mang theo ông ta, cũng không cần nói cho ông. Ta con sẽ không phải nhìn thấy ông ta nữa. Từ Hằng liếc mắt nói một câu vô cùng quyết liệt, bàn tay nhỏ vuốt khóe mắt Nhan Nhiên. Tiểu Nhiên, nếu không có mắt thì sẽ không thấy gì, thật đáng thương. Cha là người xấu, là người vô cùng xấu. Xe vẫn chưa dừng, Âu Thì Khiên ngồi một bên cũng thương cảm Tư Kình Vũ, trên mặt Tư Kình Vũ không chút huyết sắc, thân thể cứng đờ.